Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 164, hơn nửa hiệp. Nguy hiểm, Đoạn Hiên cơ hồ muốn từ chỗ ngồi đứng lên. Hô, còn tốt, De Gea biểu hiện tương đương xuất sắc. Cái này cũng khó trách Real Madrid cho tới nay đều muốn đưa vào vị này tương lai Tây Ban Nha số 1. Thủ môn. Vẻn vẹn từ trên thực lực tới nói, tương lai mấy năm, De Gea thậm chí có cơ hội đi cạnh tranh thế giới thủ môn xuất sắc nhất vị trí. Bất quá MU bên này thật phải coi chừng, Real Madrid mở màn giai đoạn thế công tương đương mãnh. Không cần Đoạn Hiên nhắc nhở, MU bên này cũng ý thức được vấn đề này. De Gea phát huy để MU tránh khỏi sớm ném cầu. Nhưng là nếu để cho tranh tài thế cục tiếp tục như thế phát triển tiếp, ném cầu là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ít nhất là không thể trông cậy vào De Gea chậm chạp đều đập ra đối phương đơn đao cầu đi. Tây Ban Nha sướng ngôn viên biết bây giờ còn đang ôm đầu tiếc nuối đâu. Liền kém một chút, CR không thể qua rơi De Gea cửa này. Real Madrid bỏ lỡ tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Thật là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ. Tiếp tục như thế đá. Dẫn bóng là sớm muộn sẽ đến. Nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tại tiếc nuối một trận về sau, cũng lập tức vì đội bóng biểu hiện đưa lên tiếng vỗ tay. Bị De Gea phong ra bản thân đơn đao sút gôn, CR chống nạnh đứng tại vùng cấm địa bên trong lắc đầu. Cơ hội như vậy không thể nắm chặt, để CR vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, chuẩn bị đi vùng cấm địa bên trong tiến hành phạt góc tiến công. Real Madrid phạt góc không có chế tạo ra cái uy hiếp gì. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây, đem cầu đỉnh ra một bên khác đường biên. Dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn cũng thật không dám đem cầu hướng trung lộ phương hướng tới chống đỡ. Bởi vì ở đâu trên cơ bản không có MU cầu thủ tồn tại. Nếu như đem cầu giải vây đến trung lộ, 89 phần 10 chính là Real Madrid tiếp tục cầm cầu phát động tiến công. Còn không bằng đem cầu đỉnh ra đường biên. Dù cho cầu quyền vẫn như cũ là Real Madrid, nhưng là chỉ ít MU bên này cũng có một lần nữa tổ chức tốt phòng tuyến cơ hội. Hiện tại MU bị Real Madrid cái này liên tiếp như thủy triều công kích trùng kích vào, phòng tuyến tổ chức độ đã bị đánh đến có chút lộn xộn. Đám cầu thủ cũng xuất hiện một chút tâm tình khẩn trương. Bọn hắn cũng cần một chút điều chỉnh thời gian. Ancelotti đã đứng ở bên sân. Hắn đối với Hoàng lập tức tới liền phát động thế công vẫn là có chuẩn bị tâm tư. Hắn đối với Real Madrid có thể dạng này tiếp tục phát động như thế mãnh liệt thế công cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn rõ ràng hắn đối diện đối thủ lại rất mạnh lớn. Ancelotti dưới hai tay ép, ra hiệu đám cầu thủ trước ổn định lại. Cứ việc trên trận cục diện gây bất lợi cho MU, nhưng là từ chỉnh thể hình thức đến xem, tấn cấp hình thức vẫn là đối MU có lợi. Real Madrid không có sân khách dẫn bóng. Đối với MU tới nói, chỉ cần tiến một cái cầu, Real Madrid bên này nhất định phải tiến ba cái cầu mới có thể tấn cấp. Bởi vậy, Ancelotti yêu cầu đội bóng kiên quyết quán triệt phòng thủ phản kích. Đỉnh trước ở mở màn giai đoạn Real Madrid tấn công mạnh về sau, lại tìm kiếm một khách trận dẫn bóng. Cũng không cần nhiều. Chỉ cần có một khách trận dẫn bóng, liền có thể đem Real Madrid ép lên tuyệt lộ. Cho nên hiện tại Ancelotti cũng không quá gấp. Hắn cần chính là đội bóng trước tiên có thể đem cục diện cho ổn định. De Gea tóc bị MU đám cầu thủ cho xoa lộn xộn. Tại hắn đem CR đơn đao cản sau khi ra ngoài, cơ hồ tất cả MU cầu thủ đều xông lên vuốt ve một phen tóc của hắn. Cái này dập tắt lửa thật là quá mấu chốt. Ống kính cũng một mực khóa chặt De Gea. Mở màn đến bây giờ, biểu hiện xuất sắc nhất, tối đoạt kính MU cầu thủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mấy phút đồng hồ này MU fan bóng đá thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được 2 năm trước phòng thủ toàn bộ nhờ De Gea cảm giác. David biểu hiện thật phi thường xuất sắc. Ngồi tại Florentino bên cạnh Tây Ban Nha quốc vương, Felipe Lục Thế quay đầu đối Real Madrid chủ tịch nói. Dù sao De Gea cũng là người Tây Ban Nha. Espanyol, Tây Ban Nha quốc vương khoa khoa De Gea biểu hiện cũng không có gì. Bất quá quốc vương lại làm cho Florentino càng thêm kiên định hắn muốn đem De Gea đưa đến Bernabeu. Quyết tâm, đúng vậy, hắn sẽ là tương lai mấy năm đội tuyển quốc gia phong tiến nền tảng. Quốc vương bệ hạ, ta thật phi thường muốn hắn mùa giải tiếp theo phủ thêm màu trắng quần áo chơi bóng. Florentino nói, Felipe Lục Thế cười cười, cũng không có tiếp tra. Đối ở hiện tại rất nhiều châu Âu vua của nước tới nói, cứ việc địa vị tôn sùng, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện liên quan đến thế tục sự vật. Đối với châu Âu vương thất nhóm tới nói, đương một cái không có bất luận cái gì thực quyền cao su con dấu. Làm tốt quốc gia lãnh tụ tinh thần, mới có thể vĩnh cửu giữ lại nhà mình vương vị. Vì vậy đối với Felipe Lục Thế tới nói, đừng nói Tây Ban Nha trong nước chính trị, liền ngay cả liên quan tới Real Madrid bóng đá bên trên những này thế tục sự vật. Tây Ban Nha vương thất cũng không thể tùy tiện biểu đạt ý kiến của mình. Mà giờ khắc này tại trên sân bóng, cứ việc Ancelotti cố gắng muốn để MU đám cầu thủ đem trên trận cục diện ổn định lại, nhưng là hiệu quả lại cũng không quá tốt. Real Madrid tiến công vẫn như cũ là từng cơn sóng liên tiếp, ép tới MU phòng tuyến có chút không thở nổi. MU cầu thủ bị ép lui giữ vùng cấm địa, tại mình phía trước cầu môn dùng hợp thành một đường dày đặc phòng thủ hệ thống, đứng vững Real Madrid thế công. Về phần phản kích, tranh tài đến bây giờ nhanh 10 phút đồng hồ, MU bên này còn một lần bắn không có cửa đâu đâu. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô dưới, Real Madrid đám cầu thủ càng đá càng hưng phấn. Bọn hắn không ngừng đem cầu truyền vào MU vùng cấm địa, đi xung kích đối thủ nhìn bị càng ép càng dẹp phòng tuyến. Nhưng mà theo tranh tài tiến hành, Ancelotti ngược lại yên lòng. Hắn một lần nữa ngồi về huấn luyện viên trên ghế. Cứ việc trên trận thoạt nhìn là Real Madrid vây công, nhưng là cùng mở màn giai đoạn MU phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính so ra, rất nhiều người bỏ qua sự tình là, cứ việc Real Madrid công được náo nhiệt, nhưng là mấy phút đồng hồ này, De Gea cũng không có cơ hội nữa làm ra dập tắt lửa. Điều này nói rõ MU đám cầu thủ đã thích ứng Real Madrid tiến công. Chỉ cần lại đỉnh mấy phút nữa, MU bên này liền có thể chậm rãi đem trận hình đẩy đi ra, để trên trận cục diện khôi phục thế cân bằng. Nhìn Ancelotti dự đoán cũng không có bao nhiêu vấn đề, MU bên này cũng xác thực chậm rãi đem trận hình đẩy đi ra. Hiện tại Real Madrid đã rất bình thường tại MU ở ngoài vùng cấm vây nghĩ trước đó nhẹ nhàng như vậy truyền, nhưng mà trên sân bóng cuối cùng sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh. Loại này ngoài ý muốn cũng không phải là Ancelotti có khả năng dự liệu được. Tranh tài phút thứ 18, Modric tại trung lộ cầm banh, đem cầu dừng lại, quan sát một chút MU phòng tuyến. MU phòng tuyến tựa hồ không có cái gì lỗ thủng. Real Madrid trước trận cầu thủ đều trên cơ bản bị nhìn chết rồi. Nhìn Modric lựa chọn duy nhất chính là đem cầu về truyền trở về, bảo trì cầu quyền, tiếp tục tổ chức một lần tiến công. Nhưng mà lúc này đây, đánh vỡ thế cân bằng người xuất hiện, giữa trận cầu thủ Cruz đột nhiên trước chen vào, để MU phòng tuyến có chút trở tay không kịp, mà Modric cũng hợp thời đem cầu chọn tiến vào vùng cấm địa. Cruz đem cầu ngừng lại, Valencia trong lúc vội vàng thu, Cruz nhìn cũng không nóng nảy, mà Valencia cũng không có mơ tưởng, hắn trực tiếp đem để tay lên Cruz bả vai. Ngay tại lúc Valencia tay đụng một cái đến Cruz trên vai, Cruz lập tức hướng về phía trước khẽ đảo. Đây chính là tại vùng cấm địa bên trong. Cruz sớm liền tính toán tốt, chỉ cần Valencia đụng một cái hắn liền ngã địa. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Tại Valencia khó có thể tin ánh mắt bên trong, trọng tài chính ngón tay hướng penalty điểm. Penalty, Valencia mắt trợn tròn, đong đưa ngón tay. Đây không phải penalty. Cái này sao có thể là penalty? Valencia hướng về phía trọng tài chính giải thích. Còn lại MU cầu thủ cũng nhao nhao vây quanh trọng tài chính. Dạng này một cái penalty xử phạt. Coi như để bọn hắn hơn 10 phút cố gắng hóa thành hư không? Penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Đoạn Hiên cũng là hơi kinh ngạc. Từ vừa mới chúng ta nhìn thấy tràng cảnh đến xem. Cái này tựa hồ không phải cái cấu được thành penalty động tác. Chờ một lúc chúng ta động tác chậm lại nhìn một chút. TV tiếp sóng cơ cấu động tác chậm rất nhanh. Cũng truyền phát ra. Valencia để tay lên Cruz bả vai động tác lại là vô cùng rõ ràng. Mà Cruz ngược lại đến cũng phi thường là thời điểm. Valencia trên tay đúng là có động tác. Nhưng là động tác này có thể hay không dẫn đến Cruz ngược lại đến khoa trương như vậy đâu. Đoạn Hiên cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Real Madrid fan bóng đá cũng mặc kệ cái giờ này cầu hợp lý không hợp lý. Bọn hắn khi nhìn đến trọng tài chính ngón tay hướng penalty điểm thời điểm liền đã từ trên chỗ ngồi. Nhảy lên một cái. CR đã ôm bóng đá. Chỉ chờ vùng cấm địa nội nhân toàn bộ lui sau khi ra ngoài. Liền đến phạt cái giờ này cầu. Đối với Cristiano Ronaldo penalty năng lực. Real Madrid fan bóng đá có sung túc lòng tin. Ancelotti cũng tại hướng về phía thứ tư quan viên kháng nghị penalty xử phạt. Nhưng là cũng vô sự vô bổ. Tại trọng tài chính ánh mắt kiên định bên trong. MU cầu thủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Tiếp nhận cái này xử phạt. CR đem cầu đặt ở penalty đốt. Sau đó chậm rãi hướng về sau lượng lấy bộ pháp. De Gea giang hai cánh tay. Nhìn chằm chằm CR động tác. CR quay đầu nhìn một chút trọng tài chính. Sau đó hít sâu một hơi. Chờ đợi lấy cái còi tiếng vang lên. De Gea dãy dụa thân thể của mình. Ý đồ quấy nhiễu CR cảm xúc. Trọng tài chính xác nhận ngoại trừ phụ trách chủ đá phạt đền CR cùng thủ môn De Gea bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều đã đứng ở vùng cấm địa bên ngoài. Liền giơ cánh tay lên. Thổi lên tiếng còi. CR không có xem bóng cánh cửa. Mà là trực tiếp chạy lấy đà. Trực tiếp chính là một cước rút bắn. Đem cầu quất về phía cầu môn cửa bên phải trụ phương hướng. De Gea cấp tốc hướng phía bên phải bổ nhào về phía trước. Hắn tận khả năng thư triển thân thể. Duỗi tay ra. Hắn thậm chí đều đã cảm thấy đầu ngón tay của mình chạm đến cầu ra. Nhưng mà đợi đến De Gea sau khi rơi xuống đất. Nhìn trên đài tiếng hoan hô vẫn là để hắn đưa vào hai mắt. CR penalty phạt tiến. Real Madrid sân nhà 1-0 dẫn trước MU. Hai hiệp tổng số biến thành 1-1. Goal. Goal. Tây Ban Nha giải thích ở xa CR chạy lấy đà thời điểm cũng đã bắt đầu quát lên. Hiện đang giải thích viên từ ngữ lượng tựa hồ cũng chỉ còn lại như vậy mấy câu. Tại đổi một chút khí về sau. Vị này Tây Ban Nha đài truyền hình sướng ngôn viên tiếp tục giống to. Ronaldo. Cristiano. Là. Nạp. Người. Nhiều. Chấm ngoặc kép. Đang giải thích viên trong tiếng hô. Đánh vào penalty CR vọt tới góc cờ khu. Tới một cái kinh điển CR thức chúc mừng. Còn lại Real Madrid cầu thủ cũng tương đương hưng phấn. Mà MU đám cầu thủ thì là có chút buồn bực. De Gea buồn bực đem bóng đá từ mình cầu trong lưới mò ra. Một cái đá mạnh đem bóng đá hướng về phía trước trận. Vừa mới hắn đã phán đoán đối penalty phương hướng. Đáng tiếc quả cầu này cầu nhanh quá nhanh. Góc độ cũng quá xảo trá. Valencia có chút buồn bực ngồi xổm trên đồng cỏ. Hồi tưởng lại, vừa mới hắn phòng thủ có chút nóng nảy. Cứ việc Cruz tiến vào vùng cấm địa cầm banh. Nhưng là tại hắn phía trước thế nhưng là còn có phòng thủ. Mình sốt ruột trở về thủ. Lấy đối phương nói. Đối phương chính là đang chờ hắn vào tay lần này đâu. Cứ việc dạng này cầu đại đa số trọng tài chính khả năng cũng sẽ không thổi. Nhưng là có một cái thổi ngươi cũng không cách nào nói cái gì, dù sao mình là vào tay a. Ancelotti cũng có chút buồn bực. Hắn đội bóng cục diện đã bắt đầu chậm rãi hướng mặt tốt phát triển. Kết quả cái giờ này cầu đem tất cả tiết tấu đều làm rối loạn. Bất quá bây giờ cũng không phải vào xem lấy tiếc nuối thời điểm. Hiện tại sợ nhất chính là trong thời gian ngắn liên tục ném cầu. Ném đi quả cầu này cũng không có gì lớn. Tại Real Madrid sân nhà muốn số 0 phong đối thủ không thể nghi ngờ là khá khó khăn. Ancelotti cũng chưa từng có đem cái này xem như mục tiêu. Hắn đem đội trưởng Carrick giao cho bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Nói cho đám cầu thủ, ném đi quả cầu này cũng không có gì lớn. Đơn giản là điểm số san đều tỷ số mà thôi. Chúng ta chỉ cần có một khách trận dẫn bóng liền có thể đem ưu thế toàn bộ cầm về. Để đám cầu thủ không nên gấp gáp, tiếp tục giống trước đó như vậy đá. Trước tiên đem tranh tài hình thức ổn định lại. Đối phương vừa mới dẫn bóng, sĩ khí chính vượng, ngàn vạn muốn phòng ngừa trong thời gian ngắn liên tục ném cầu. Carrick gật gật đầu, trở lại trên trận đem Ancelotti chỉ thị mới nhất chuyển đạt cho trên trận cầu thủ. Đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng biết hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid bên này đúng là muốn nhất cổ tác khí. Tiếp tục tạo áp lực. Muốn một ngụm liền đem MU ăn hết. Nhưng mà MU bên này tâm tính cũng không nhận được ném cầu ảnh hưởng. Bọn hắn tiếp tục bó chặt hàng rào. Dần dần đem Real Madrid thế công đẩy trở về. Thậm chí Real Madrid nhìn bên này có chút đắc ý quên hình. Quên MU cũng là có năng lực uy hiếp được bọn hắn cầu môn. Bởi vì Real Madrid phòng tuyến dựa vào là thái thượng. Tại phút thứ 28 thời điểm, MU lấy được một lần cơ hội phản kích. Đơn giản mấy cước truyền lại, MU liền đem banh truyền đến Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Lý Thanh Sơn cầm banh đối mặt Ramos phòng thủ. Hắn đem cầu ra bên ngoài một nhóm, sau đó trực tiếp liền phát lực sút gôn, vừa nhanh vừa mạnh sút xa, cứ việc góc độ có chút chính, Navas cũng không dám dùng tay đi đón, mà là đem cầu nâng lên một chút, cản ra ranh giới cuối cùng, kế tiếp phạt góc cũng làm cho Real Madrid người giật nảy mình. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong ruộng cạn nhổ hành, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá thoáng đỉnh lệch một chút xíu. Đập vào phía bên phải cột dọc về sau bay ra ranh giới cuối cùng. Cứ việc cái này hai lần MU tiến công. Real Madrid đám cầu thủ cũng bình tĩnh lại. Ý thức được phòng tuyến của bọn hắn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đối diện bọn họ chi này đội bóng cũng tuyệt không phải có thể tùy ý bọn hắn thịt cá nhược lữ. Song phương bắt đầu càng nhiều ở giữa sân triển khai dây dưa. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương cũng không có tiếp tục dẫn bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.